Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 425, lễ gặp mặt. Góc truyện audio chấm cơm. Hôm sau tỉnh lại, Tô Tiểu Tiểu có thể nói là cảnh xuân đầy mặt. Liền ngay cả nhìn vẻ mặt của sư phụ, cũng thấy thuận mắt hơn. Chẳng qua là sắc mặt của sư phụ trái lại không tốt lắm. Hắn liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái. Sau đó hừ vài tiếng, liền xoay người rời đi. Nga nha Tô Tiểu Tiểu PK sư phụ hiệp thứ hai. Thắng lợi, Tô Tiểu Tiểu thấy rất oai. Tô Tiểu Tiểu hôm nay chuẩn bị đi ra ngoài dạo phố. Đến Bình Thành này lâu như vậy, tổng không thể chỉ đứng ở trong vương phủ a, dù sao Thanh cũng có công vụ phải làm của hắn. Vậy nàng liền một mình mang theo Phỉ Nhi đi ra ngoài dạo phố cũng tốt nha. Tâm động không bằng hành động, nghĩ ngợi chẳng bằng thực hiện. Rất nhanh, Tô Tiểu Tiểu liền ăn mặc giản dị, vẫy vẫy Phỉ Nhi tới, lại cùng Thanh nói một tiếng, liền quang minh chính đại đi ra cửa hắc hắc, loại cảm giác có thể quang minh chính đại xuất môn này thật tốt. Hơn hẳn cái kiểu lén lén lút lút như mấy ngày còn ở trong hoàng cung thật đúng là thích hơn. Đường ranh giới hôm nay thời tiết thật sáng sủa, Bình Thành thật sự rất không tồi. Bởi vì hiện tại là mùa xuân, nơi nơi đều là điểu ngữ hoa hương, rộn ràng vui vẻ, muôn tiếng nghìn hồng, hết sức tươi đẹp, hơn nữa người đến người đi, ngựa xe tấp nập như nước, thập phần náo nhiệt. Tô Tiểu Tiểu cứ việc rất giản dị, nhưng mà người nhận ra Tô Tiểu Tiểu chính là Huyền Thanh Vương Phi cũng không ít. Dọc theo đường đi, liên tiếp không ngừng có người cùng Tô Tiểu Tiểu chào hỏi. Hơn nữa sau khi mỗi người chào đón xong, còn muốn gửi cho Tô Tiểu Tiểu một chút lễ gặp mặt. Tỷ như Vương Phi nha, đây là đồ ăn của nhà ta tự trồng, ăn rất ngon nha. Vương Phi, đây là gà của nhà ta nuôi, thực thơm ngon nha. Vương Phi, đây là nôi của nhà chúng ta bện, chờ sau khi ngươi cùng Vương gia sinh ra đứa nhỏ, là có thể dùng. Vương Phi, ngươi muốn tới tửu lâu của chúng ta ngồi một lát không? Miễn phí nha, không lấy bạc của ngươi đâu. Còn có rất nhiều lời nữa không đếm xuể. Tô Tiểu Tiểu theo bản năng muốn cự tuyệt. Dù sao không có công không thể nhận lộc nha. Nhưng là những người này thật sự là vô cùng nhiệt tình. Tươi cười chất phác kia, làm cho Tô Tiểu Tiểu không đành lòng cự tuyệt. Nàng chỉ luôn giữ một vẻ tươi cười thật tốt, đều nhất nhận lấy. Tới cuối cùng, Tô Tiểu Tiểu cũng không thể không mướn một cỗ xe ngựa đến sắp xếp mấy thứ đồ này, cách trương.